Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1397, thần giới phiên ngoại thiên. 4. Thần tôn truyền thừa đạo tiêu giao, đường tu cực lực kềm chế nội tâm trở lại địa cầu xung động. Chăm chú điều tra thể nội đan điền thế giới biến hóa. Bởi vì đường tu biết, không chỉ có tiên giới cùng trái đất trong lúc đó có bích lũy bình chướng. Thần giới cùng trái đất trong lúc đó đồng dạng có bích lũy bình chướng. Xuyên qua bích lũy bình chướng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Bằng không, trái đất trên, lên, sẽ thần tiên bay đầy trời. Toàn bộ thế giới đều muốn lộn xộn. Gì, đây là thoát tiên trì. Phía trước đường tu vẻn vẹn chứng kiến trong cơ thể 12 trạm ngọc hóa thành 12 chủng động vật đã bị khôi lỗi tinh hệ thần nhân đội ngũ cắt đứt. Này thì lần nữa nhìn về phía thể nội đan điền thời gian. Đường tu phát hiện đan điền bên trong thế giới dĩ nhiên nhiều hơn một mảnh nhỏ hồ nước. Cái kia mảnh nhỏ hồ nước thình lình cùng thoát tiên trì giống nhau như đúc. Kỳ thực đường tu trong cơ thể đan điền thế giới đã không thể xưng là đan điền thế giới, mà hẳn là xưng là vũ trụ thế giới, bởi vì đường tu đan điền thế giới diện tích quá lớn. Hoàn toàn không phải bình thường thần nhân trong cơ thể đan điền diện tích có thể so sánh. Hơn nữa đường tu trong cơ thể đan điền trên thế giới ẩn chứa vô số tinh cầu. Những thứ này bên trong tinh cầu bộ phận tản mát ra vô cùng sinh cơ. Đây cũng là cái khác thần nhân thể nội đan điền thế giới tuyệt đối không thể chuyện phát sinh tình. Ngoặc kép chấm chấm, đây không phải là thoát tiên trì, mà là âm dương thần hồ. Cẩn thận cảm thụ một phen vũ trụ thế giới trung hồ năng lượng về sau. Đường tu phát hiện nước hồ năng lượng vượt qua xa thoát tiên trì. Hắn theo bản năng nhớ lại phía trước trại sơn bãi trung lấy được truyền thừa. Long Chính Vũ đang giúp đỡ đường tu tu kiến trại sơn bãi lúc. Trại sơn bãi phát sinh sụp xuống đả thương người sự tình. Đường tu cùng đạo môn đệ tử Dương Nhạc đi vào thám hiểm. Nhưng sau phát hiện mộ trung mộ, nhất sau đi qua truyền tống đã tới nhất chỗ tiểu thế giới. Ở cái kia nhất chỗ tiểu thế giới bên trong, đường tu không chỉ có chiếm được tiêu diêu thần truyền thừa. Hơn nữa còn chiếm được tiêu diêu thần theo thần giới xê dịch đến địa cầu âm dương thần hồ con hồ. Thần mạch, hắn, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, tu vi cũng theo dịch kinh giai đoạn tăng lên tới thay. Đổi bẩn cảnh giới đỉnh cao, nghe nói thượng cổ phía trước, tiên nhân phi thăng thần giới đều là tắm rửa âm dương thần hồ trong thần thủy. 20 mấy vạn năm trước. Tiên nhân phi thăng thần giới lại chỉ có thể tắm rửa thoát tiên trì nước ao. Cái này có phải hay không là bởi vì tiêu diêu thần đem âm dương thần hồ tử hồ thần mạch cho xê dịch. Đến địa cầu duyên cớ vì thế đâu. Nếu như chính mình thể nội vũ trụ thế giới âm dương thần hồ có thể so với thượng cổ thời kỳ thần. Giới âm dương thần hồ. Có hay không ý nghĩa chỉ cần mình đánh vỡ thần giới cùng tiên giới giữa bích lũy bình chướng. Chính mình là có thể làm cho tiên giới những thứ kia chí thân tắm rửa hồ nước. Trực tiếp thành thần mà không cần từng trải chí tôn thần kiếp. Vì sao tiêu diêu thần sẽ chọn đem âm dương thần hồ tử hồ thần mạch xê dịch đến trái đất. Mà không phải khác tinh cầu. Hắn đương thời còn nói địa cầu là tổ ngôi sao. Chỉ là tổ ngôi sao đại biến, không còn nữa đã từng chi rộng lớn. Trại sơn bãi trung có thần giới tung tích, ngọa mộ phần trong đảo vẫn có thần giới tung tích. Trái đất cùng thần giới trong lúc đó đến cùng tồn tại cái gì quan hệ đâu. Ngọa kép chấm chấm, một cái lại một cái nghi vấn theo đường tu trong lòng bừng lên. Khiến cho hắn không thể không chăm chú suy nghĩ, mình cũng thực sự là cú bản. Nhớ kỹ tiêu diêu thần năm đó đã nói với ta, hắn truyền thừa ở âm dương thần hồ bên trong, chính mình chỉ cần đem âm dương thần hồ trong truyền thừa lấy ra xem một chút. Không phải cái gì cũng biết sao? Rất nhanh, đường tu liền vỗ đầu một cái, nhưng sau thần niệm chìm vào âm dương thần hồ đáy hồ. Sau một khắc, một viên màu vàng viên cầu theo thần hồ trúng đạn bắn mà ra, chui vào đường tu mi tâm bên trong. Đường tu chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, nhưng sau cả người tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Đường tu mới vừa tiến vào mảnh không gian này, hắn đồng tử liền không tự chủ được biến lớn, bởi vì hắn chứng kiến nhất bà đem cự phủ từ trên trời giáng xuống, hướng chính mình bổ tới. Ở cự phủ khi thế áp bách xuống, thân thể của chính mình hoàn toàn không nhúc nhích được, thậm chí liền thần niệm cũng không pháp vận dụng. Hắn không tự chủ được liền muốn hô to lên tiếng. Rất nhanh, đường tu liền phát hiện cự phủ cũng không phải bằng khoảng không mà hàng, mà là bị giữ tại tay của một người chung. Cự phủ cũng không phải bổ về phía chính mình, mà là bổ về phía chính mình thần niệm sở dựa vào cổ thân thể này. Bởi vì đường tu tiếng kêu thảm thiết cũng không có nắm cự phủ chính là một cái cầu tu đại hán. Thân cao túc đầy đủ mấy trăm trượng cao. Đối phương thân trên, lên, tử quang quanh quẩn, tùy đi phải phát sinh, bùm bùm, tiếng vang. Cầu tu đại hán huy vũ cự phủ đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng di động tới. Hắn qua chi chỗ không có một ngọn cỏ, mọi người ngựa toàn bộ biến thành than cốc. Tiêu Diêu thần, ngươi không nhìn thần giới quy củ, cố tình làm bậy, nhiễu loạn thần giới trật tự, ngươi tội đáng chết vạn lần. Nay ngày chính là ngươi thụ thủ ngày. Cầu tu đại hán nhãn nhìn mình cự phủ sẽ bổ trúng Tiêu Diêu thần. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia nhe răng cười. Quy củ là cái gì? Quy củ chính là cá lớn nuốt cá bé. Tất cả thần nhân đều phải bị các ngươi 12 chí tôn lừa gạt sở nô dịch. Nếu là được thần đều không tự do, chúng ta hà tất thành thần? Nếu là được thần đều không pháp truy cầu mình muốn theo đuổi đồ đạc, chúng ta thành thần thì có ích lợi gì? Ta Tiêu Diêu thần ở này lập thệ, có ta Tiêu Diêu thần ở thế nhất ngày, các ngươi 12 chí tôn mơ tưởng giấu giếm tổ ngôi sao bị hủy chân tướng. Các ngươi 12 chí tôn cũng đừng hòng đem thiên hạ hết thảy thần nhân. Cầu tu lời của đại hán vừa dứt thanh âm, một đạo thanh âm quen thuộc liền từ đường tu vang lên bên tai. Hắn nghe được, đây chính là Tiêu Diêu thần thanh âm. Cũng là lúc này, đường tu mới phát hiện mình là nhập thân vào Tiêu Diêu thần thân lên. Lấy Tiêu Diêu thần thị giác quan sát cái này thế giới tất cả. Tiêu Diêu thần, không quy củ không phương viên. Muốn không phải chúng ta 12 thần tôn tiêu hao đại lượng thời gian và tinh lực chế định thần giới trật tự, phòng trừng thần giới hội một mạch nằm ở chiến loạn bên trong. Nơi nào sẽ có nay ngày như vậy thịnh thế phồn hoa? Tiêu Diêu thần, thực lực của ngươi chiếm được chúng ta tán thành. Chúng ta có thể mời ngươi trở thành thứ 13 chí tôn. Điều kiện tiên quyết là ngươi được dựa theo chúng ta quy củ hành xử. Xoay người, một cái mặt đen hòa thượng cùng một cái bạch phát đạo sĩ theo một hướng khác vây quanh. Hai người kia vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Tiêu Diêu thần. Ngoại trừ cầu tu đại hán, mặt đen hòa thượng cùng bạch phát đạo sĩ bên ngoài, còn có mặt khác bốn người cũng là mắt hổ đăm đăm nhìn chằm chằm Tiêu Diêu thần. Các ngươi quy củ, ha ha, bị các ngươi lừa gạt gần trăm vạn năm. Nếu không phải là trong lúc vô ý phát hiện tổ ngôi sao bị hủy chân tướng, ta còn thực sự khả năng bị các ngươi tiếp tục lừa dối xuống phía dưới. Tiêu Diêu thần cười lạnh một tiếng, không tiết tháo châm chọc nói. Rất nhanh, Tiêu Diêu thần thanh âm liền hơi ngừng, bởi vì tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, bảy cái thần tôn đã hoàn thành trận pháp bố trí, đồng thời đối với hắn phát động công kích. Đi chết đi, với ngươi rong dài nửa ngày, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật nguyện ý với ngươi bắt tay giảng hòa sao? Cầu tu đại hội nhe răng cười một tiếng, cự phủ bổ về phía bị trụ thân thể Tiêu Diêu thần. Tiêu Diêu thần a Tiêu Diêu thần, không nên oán chúng ta bá đạo, Muốn trách thì trách người quá thông minh. Người thông minh luôn là không có kết quả tốt. Tiêu Diêu Thần, cả đời này bản tôn không có bội phục quá bất luận kẻ nào. Thế nhưng ta lại từ trong thâm tâm bội phục ngươi. Chỉ là ngươi nghĩ thiết lập thế giới xúc phạm mọi người chúng ta quyền lợi. Cho nên ngươi chỉ có thể chết đi. Kiếp sau không muốn lại theo chúng ta là địch. Bảy đại thần tôn mưu hoa mấy nghìn năm lâu. Mới luyện chế ra nhằm vào Tiêu Diêu Thần thần khí. Lại diễn mấy thập niên đùa giỡn. Mới hấp dẫn Tiêu Diêu Thần tiến nhập cái tròng. Mắt thấy Tiêu Diêu Thần sẽ bị bọn họ thành công đánh chết. Trong lòng bọn họ đều là mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tiêu Diêu Thần ánh mắt cũng tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Diễn mấy thập niên đùa giỡn. Nguyên tưởng rằng có thể kiếm trên. Lên, 12 cái thần tôn tính mệnh. Kết quả chỉ buôn bán lời 7 cái thần tôn tính mệnh. Thua thiệt đại phát. Cái kia 5 cái ác ma chỉ có thể giao cho hậu nhân thu thập. Một tiếng thở dài đột ngột theo Tiêu Diêu Thần trong miệng phát sinh. Ngay sau đó một nóng rực khí tức theo Tiêu Diêu Thần thân trên. Lên, bộc phát ra. Thương cảm cái kia 7 cái chí tôn đang đứng ở đại công cáo thành tâm thần thư giãn thời điểm. Áp văng cũng không có nghĩ tới Tiêu Diêu Thần còn có nhúc nhích năng lực. Càng không có nghĩ tới Tiêu Diêu Thần sẽ chọn với hắn nhóm đồng quy vu tận. Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ. Bao quát Tiêu Diêu Thần ở bên trong 8 cái thần tôn toàn bộ biến thành bột mịn. Hai hàng nhiệt lệ không tự chủ được theo đường tu gương mặt chảy xuống. Một thê lương tâm tình cũng theo đường tu trong lòng dâng lên. Hình ảnh rơi vào vô cùng vô tận hắc ám chi hậu. Vô số tin tức trào vào đường tu não hải bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.